Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365 Chân Thật Người Sói Sát 56. Chương 365 Chân Thật Người Sói Sát 56. Quả nhiên người một sốt ruột liền càng dễ dàng nói lỡ miệng. Viên Mặt phát hiện chính mình không cẩn thận lộ ra sơ hở, tức khắc trong lòng lộp bộp một chút, nhắm mắt lại. Nàng phảng phất là hạ quyết tâm giống nhau, nói: ta xác thật không phải nhà tiên tri, ta chỉ là cái bình dân. Nhảy nhà tiên tri thân phận chỉ là vì có thể càng có lợi được đến cùng phiếu. Nếu không ta chỉ nói ta chính mình trinh thám, nơi nào có nhà tiên tri trực tiếp kiểm tra thực hư uy tín cao. Tàn Nhang xác thật là nhà tiên tri, nhưng ở khai cục liền đã chết. Thế cục đối người tốt trận doanh phi thường bất lợi, mà nàng vừa vặn nhìn ra đi chân trần nam nhân không thích hợp địa phương, có rất lớn nắm chắc có thể khẳng định đi chân trần nam nhân là người sói. Vì làm người tốt trận doanh đạt được thắng lợi, nàng mới lựa chọn bí quá hóa liều. Bộ nhà tiên tri ra, đã có thể đạt được uy tín, cũng có thể đủ được đến thủ vệ bảo hộ. Nàng đương nhiên biết, ở béo nữ nhân tự bạo người giữ mộ thân phận lúc sau, nàng nhảy nhà tiên tri, không thể nghi ngờ là làm béo nữ nhân lâm vào tử cục. Nhưng chỉ cần chính mình có thể thắng, những người khác có chết hay không, nàng quản không được nhiều như vậy. Người này cũng quá trước sau mâu thuẫn đi. Hạ Tịch nhịn không được cười ra tiếng tới. Phía trước như vậy chắc chắn mà nói chính mình là nhà tiên tri, hiện tại mắt thấy bị ta vạch trần đến đã không có kết cấu, lại nói chính mình là bình dân. Nàng nhìn Viên Mặt ánh mắt, thật giống như đang xem một cái nói dối tiểu hài tử. Người thật đương đại gia là ngốc tử đâu. Hạ Tịch nói âm vừa ra, Diệp Không Thanh liền phối hợp chỉ hướng Viên Mặt. Ta đầu ngươi, đi theo. Vóc dáng thấp nam nhân cũng cấp Viên Mặt đầu một phiếu, mặt chữ điền nam nhân trong đầu đã sớm lộn xộn một mảnh, thấy mọi người đều đầu Viên Mặt, lại cảm thấy Hạ Tịch nói xác thật rất có đạo lý. Tức khắc sinh ra tâm lý nghe theo đám đông, cũng đầu Viên Mặt. Viên Mặt sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng nhìn về phía mặt chữ điền, Diệp Không Thanh cùng vóc dáng thấp nam nhân, các người này đó ngu ngốc, như thế nào có thể tin tưởng nàng lời nói. Tóc đỏ nam nhân nhịn không được vỗ tay, hắn đối với Hạ Tịch cười đến quyến rũ. Mỹ nhân nhi, không thể không thừa nhận biểu hiện của ngươi thật sự thực không tồi. Hắn sở dĩ vẫn luôn không có mở miệng, chính là rất tò mò ở như vậy thế cục hạ, hắn Mỹ nhân nhi còn có thể nhảy ra cái dạng gì bọt sóng tới, không nghĩ tới tương đương xuất sắc. Một chút cũng không có làm hắn thất vọng, tóc đỏ nam nhân phảng phất hoàn toàn không thèm để ý trước mắt thế cục đã đối hắn bất lợi. Chỉ là dùng chuyên chú ánh mắt nhìn Hạ Tịch, sau đó hắn giơ tay chỉ hướng Diệp Không Thanh. Tuy rằng biết đã không có tác dụng, bất quá ta còn là đầu hắn. Diệp Không Thanh liền một ánh mắt đều không có đưa cho tóc đỏ nam nhân, hoàn toàn không thèm để ý chính mình bị đã bỏ phiếu, Viên Mặt bị loại trừ. Nàng nhịn không được lớn tiếng khóc lên, vẻ mặt tuyệt vọng. Nàng rõ ràng làm được thực hảo, kết cục lại cố tình là như thế này, nàng căn bản vô pháp tiếp thu. Diệp Không Thanh lưu loát mà dùng thương kết quả Viên Mặt. Viên Mặt thân ảnh biến mất, tiểu đại sảnh tức khắc an tĩnh xuống dưới. Viên Mặt biến mất, nhưng cũng không có người chơi khác đi theo nàng cùng nhau biến mất, liền chứng minh Viên Mặt ít nhất không phải tình lữ. Mặt chữ điền nam nhân hoàn toàn ngốc, hắn hiện tại đã hoàn toàn làm không rõ ràng lắm ai là cái gì thân phận. Hiện tại liền dư lại 5 cái người chơi, nhưng tình lữ cư nhiên còn ở, rốt cuộc ai là tình lữ? Chẳng lẽ cái kia vóc dáng cao nữ nhân mới là? Kia Viên Mặt rốt cuộc có phải hay không người sói? Nếu là người sói nói, kia trong sân hẳn là còn có một con người sói đi, kia người sói có thể hay không cũng là vóc dáng cao nữ nhân? Bởi vì vóc dáng cao nữ nhân đã là người sói lại là tình lữ, cho nên Viên Mặt mới có thể như vậy nhằm vào nàng. Không đợi mặt chữ điền nam nhân suy xét càng nhiều, người chơi khác đã lục tục rời đi tiểu thính, lên lầu trở về phòng. Tấu chương xong, hết chương.